Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1854, chương 1856, Phượng Hoàng một kiếp. Trong ao hơi nước tràn ngập, ôn nhuận linh tinh thể lỏng óng ánh sáng long lanh, điểm điểm mùi thơm ngát liêu nhân tâm phách, mà ở cái này hơi nước bên trong. Trung Linh Huyên cùng Ninh Phỉ Nhi hai nữ ngâm tại trong linh dịch. Một bên trò chuyện thiên, một bên hưởng thụ lấy linh tuyền mỹ diệu nhuận nuôi. Hai người kỳ thực ở chung thời gian đồng thời không nhiều lắm. Bất quá làm sau khi tiếp xúc, ngược lại có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Loại kia tình như tỉ muội cảm giác thân thiết thật giống như đời trước liền tồn tại. Đây có lẽ là tu la nước mắt cùng bỉ ngạn hoa duyên cớ đi. Phỉ Nhi, ngươi vừa rồi ca hát rất quá êm tai. Phu quân nói ngươi trước kia là đại minh tinh, nhận rất nhiều người hoan nghênh. Loại kia bị người truy đuổi cảm giác có phải hay không rất hưng phấn. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp, óng ánh, nhìn qua bên cạnh Ninh Phỉ Nhi hỏi. Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng. Cũng không có gì có thể hưng phấn, lúc trước cũng là sợ hãi bị người trong nhà bức hôn, cho nên muốn nhường bản thân trở nên nổi danh một điểm, nhiều một chút thẻ đánh bạc mà thôi. Về phần làm đại minh tinh cái gì, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút chán nản. Ngươi ngẫm lại xem, cả ngày đều có ký giả cho ma y nghĩ cách giám thị ngươi, muốn đi theo ngươi nơi này được cái gì bê bối. Người nhất cử nhất động, đều bị ngàn vạn người chú ý, không dám có bất luận cái gì vượt rào. Người muốn ra ngoài tự do dạo phố, đều phải có rất nhiều bảo tiêu vây quanh. Người nói, loại này sinh sống rất tốt sao? Trung Linh Huyên như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, xác thực nghe thật không tốt. Ninh Phỉ Nhi nâng lên như băng tuyết ngọc thủ. Dùng tay giúp đối phương đem ướt sũng tóc đặt xuống đến sau tai. Ôn nhu nói, cho nên a, coi ta gặp được Tần Dương về sau, ta đối với cái gì đại ca tinh địa vị căn bản không quan tâm. Tại người khác xem ra ta rất ngu, nhưng ta vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi. Nghe rất thoải mái, nhưng trên cái thế giới này lại có mấy người làm đến như vậy thoải mái đâu. Trung Linh Huyên cười cười, trong đầu lại không chủ tâm hiện lên lúc trước Tần Dương tại Nam Hoang cùng nàng những ngày kia. Cái kia là nàng vui sướng nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Chỉ có hai người, không có những người khác quấy rầy. Nhưng hôm nay chân chính đi vào Tần Dương đại gia đình về sau, những tháng ngày đó cũng liền không tồn tại. Tương tư, tương đương khổ, yêu nhau. Mỗi một ngày đều xen vào tại cái này ba loại trong trạng thái. Mỗi ngày một mình đêm tối ngủ yên lúc, tự nhủ vui vẻ là được rồi. Nhưng, thật vui vẻ không? Trung Linh Huyên âm thầm thở dài, mới vừa muốn nói gì. Trên mông bỗng nhiên bị người đụng một thoáng. Nàng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ninh Phỉ Nhi. Giờ phút này đối phương chẳng qua là đem toàn thân ngâm mình ở trong linh tuyền. Chỉ lộ ra đầu, Trung Linh Huyên cũng chỉ có thể tưởng rằng Ninh Phỉ Nhi không cẩn thận đụng, cũng không có để ý, nhưng mà cũng không lâu lắm, một tay trực tiếp ấn tại nơi đó, tràn ngập trong hơi nước. Trung Linh Huyên cũng xem không rõ đối phương tay, nhưng lúc này cũng chỉ có cùng nàng chăm chú tựa ở cùng một chỗ Ninh Phỉ Nhi. Nàng thần sắc có chút xấu hổ. Cũng không biết Ninh Phỉ Nhi là có ý gì, muốn đẩy ra đi, lại có chút thẹn thùng, liền như vậy cương lấy. Cũng may cái kia đầu tay rất mau rời đi, cũng lặng lẽ thở phào. Mà cái khác một bên, Ninh Phỉ Nhi cũng đụng phải đồng dạng đãi ngộ, mới đầu cũng tưởng rằng đối phương không cẩn thận, về sau trở nên là lạ. Nàng quay đầu nhìn về phía Trung Linh Huyên. Trùng hợp hai người ánh mắt đụng vào cùng một chỗ, sau đó lại theo bản năng tránh đi. Cái này khiến lẫn nhau đều ngộ nhận là đối với mới đang sơ. Liền như vậy, tại quỷ dị lại không tên bầu không khí bên trong, hai nữ thỉnh thoảng tiếp nhận một chút tập kích, lẫn nhau đều không tiện mở miệng ngăn cản đối phương, thậm chí ẩn ẩn có một điểm nhỏ kích thích. Phỉ Nhi, ngươi, Trung Linh Huyên cắn môi hồng, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, có phải hay không phu quân không trong khoảng thời gian này bên trong? Ngươi rất tịch mịch, Ninh Phỉ Nhi thân thể mềm mại run lên, lại sẽ sai ý, cho rằng đối phương sở dĩ hỏi như vậy, là tại vì, khinh bạc, nàng mà tìm giải thích cùng lý do. Chẳng lẽ nha đầu này quá mức tịch mịch, cho nên, cũng không thể trách hai nữ suy nghĩ nhiều. Các nàng đều hưởng qua Tần Dương cấp cho loại kia mỹ đến nội tâm tư vị. Mà Tần Dương thời gian dài không cùng các nàng thân mật, tự nhiên sẽ khá trống rỗng tịch mịch, nhất là Trung Linh Huyên. Bề ngoài thanh lãnh nàng lại là toàn bộ trong nữ nhân. Rất si mê với tính một cái. Ban đầu ở Nam Hoang, liền cùng Tần Dương hoang đường mấy ngày, kém chút không có đem Tần Dương cho ép khô. Bây giờ phòng không gối chiếc lâu như vậy, có thể chịu được đến hiện tại cũng coi là rất vất vả. Ninh Phỉ Nhi nhu nhu môi hồng, không biết làm như thế nào đáp lại, mà Trung Linh Huyên chứng kiến đối phương biểu lộ về sau, càng xác định chính mình phỏng đoán, nhịp tim cũng là có hơi gia tốc. Trong lúc nhất thời, lâm vào quỷ dị trầm mặc bầu không khí bên trong. Các người hai cái làm sao ngâm lâu như vậy? Lúc này, Mộ Dung Hề Giao đi tới, nghi hoặc hỏi, hai nữ tựa như có tật giật mình đồng dạng, dọa đến vội vàng tư cách ngăn cách thật xa cự ly. Chứng kiến hai nữ trên mặt không bình thường, Mộ Dung Hề Giao xúc nhíu mày, vừa muốn nói tiếng, bỗng nhiên giật mình, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Nàng tay ngọc vung lên, ao bên trên hơi nước tản ra một chút, cẩn thận tại trong ao xem một hồi, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sau đó lại ngửi ngửi cái mũi, nhếch miệng lên một đạo bất đắc dĩ ý cười. Chúng ta lập tức liền tốt. Hai nữ vội vàng lau rơi thân thể, đối với vừa rồi sự tình không nhắc tới một lời, liền ngầm hiểu lẫn nhau rời đi. Mộ Dung Hề Giao nhìn xem các nàng rời đi, ánh mắt rơi vào ao bên trong, thản nhiên nói, tiểu tử thúi, ngươi lại đang giở trò quỷ gì, đi ra cho ta. Hiển nhiên, nàng cảm ứng được Tần Dương tồn tại, chính là mặt ao cũng không có lên một ít gợn sóng, cũng không có ai hiện ra chân thân. Tiểu tử thúi, ngươi có thể lừa qua cái kia hai nha đầu, lại không gạt được ta. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng một thoáng, bỗng nhiên hướng về sau chộp tới. Một chảo này, Tần Dương thân ảnh hiển hiện ra, đối phương đang chuẩn bị sờ nàng phần mông, có thể cánh tay bị nữ nhân bắt lại. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, mới vừa đến một kiện bảo bối, cho nên thử xem hiệu quả thế nào. Ẩn thân pháp bảo, Mộ Dung Hề Giao hiếu kỳ hỏi. Tần Dương xuất ra một kiện hơi mỏng trường bào màu đen, đưa cho nàng, là áo tàng hình, ngươi bây giờ nhìn không đến nó, bất quá có thể nhỏ máu khóa lại, mặc nó vào, có thể thu hoạch được kỹ năng ẩn thân. Y theo Tần Dương chỉ thị, Mộ Dung Hề Giao nhỏ lên tiên huyết, quả nhiên thấy áo tàng hình, xuyên ở trên người về sau, trong nháy mắt liền nắm giữ kỹ năng ẩn thân. Ngươi cái tên này cuối cùng cái kia đến như vậy nhiều kỳ quái đồ. Mộ Dung Hề Giao buồn bực nói. Tần Dương cười đắc ý. Cái này là tiểu đồ chơi mà thôi, về sau còn có càng lợi hại. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói ra. Đúng, ta còn có một kiện rất trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi, liên quan tới Phượng Hoàng Tiên Mục Tư Tuyết. Tiểu Tuyết, Tần Dương sững sờ, nói ra, ngươi phía trước không phải nói, nàng trước đây môn phái mang nàng đi cái gì tiếp nhận truyền thừa. Đại khái cần khoảng 3 tháng sau. Mục Tư Tuyết so với Tần Dương muốn sớm một chút leo lên tiên giới, là bởi vì nàng nắm giữ Phượng Hoàng hồn phách về sau, trở về tiên vị, Ban đầu là Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly mang nàng tiến vào tiên giới. Về sau Long Phượng Cốc người tìm được Mục Tư Tuyết, cho nên đến bây giờ còn không có trở về. Xác thực như vậy, nhưng mà, ta nghe nói nàng tại truyền thừa lúc đầu đời Phượng Hoàng Tiên công lực lúc gặp được ngoài ý muốn, giống như tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Hề Giao sắc mặt ngưng trọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.